Chương 5. 0683 kinh dị. Cầm Sưởng sững sờ túi đầu, mắt nhìn Ngũ công tử vặn lại chính mình cánh tay tay, kinh ngạc trợn to mắt, miệng đều có thể nhét vào cái trứng gà. Lão Ngũ tay kia sức lực đại, rõ ràng không giống cái nhược kê được chứ, chuyện gì xảy ra, bắt đầu từ khi nào? Lão Ngũ này song đánh đàn chơi mai tay, song biến hóa lớn như vậy. Thật là một cái tên giảo hoạt, hắn song luôn luôn bị mơ mơ màng màng, tơ không biết chút nào sao. Thất đệ, ngươi có biết ngày hôm nay việc này sẽ có gì hậu quả, có hậu quả gì không? Ta là vì tổ chức, vì thiên vận, diệt trừ nữ nhân này. Cầm Sưởng kêu gào nói, ngươi chẳng lẽ không biết ta nữ nhân này đem lên ba châu thế lực tối cường, tất cả đều liên hợp một mạch, đủ kiểu mưu đồ muốn tới đối phó chúng ta đây. Ngươi ngăn cản ta giết nàng chính là nghị phản bội chúng ta thiên vận. Cầm Sưởng lớn tiếng kêu gào nói, ngươi suy nghĩ một chút, chuyện này nếu như đâm đến lao tổ trước mặt, lao tổ sẽ như thế nào trừng trị các ngươi? Đến lúc đó đừng nói là ngươi, liền đại ca nhị ca bọn họ, nói không chính xác cũng phải bị việc này liên lụy. Cầm Sưởng càng nói càng cảm thấy mình mười phần có lý. Không phải sao? Nguyên bản là như thế cái lý nhi, hắn có thế không phải là vì cá nhân tư toán mới lựa chọn đối tiểu mặt than động thủ. Hắn này hoàn toàn chính là vì tổ chức đại nghiệp, là vì cả một cái thiên vận tương lai. Cầm Sưởng ánh mắt bệ nghệ xem xét Ngũ công tử một chút, hừ một tiếng nói, còn không mau tránh ra, ngươi cho rằng bằng thân thủ của ngươi liền có thể ngăn cản ta? Thực ra đáy lòng của hắn quả thực hiếu kỳ, vì cái gì lão Ngũ có thế có chiêu này khí lực? Rồi hắn quan sát tỉ mỉ lão Ngũ một chút, căn bản nhìn không ra trên người hắn có bất kỳ linh lực ba động. Hiếu kỳ chết hắn, nhưng lúc này tựa hồ cũng không phải là mở miệng tuân hỏi thật hay thời cơ. Còn nữa, hắn cùng lão Ngũ quan hệ xưa nay không tốt, cho dù hắn hỏi, nhân gia cũng chưa chắc chịu nói ra ngọn nguồn. Tránh ra! Nghĩ đến đây, Cầm Sưởng cu nở dê lại không xoắn suýt cái khác, dùng sức đánh văng ra Cầm Ngũ công tử bàn tay. A, bảy, bảy, thất công tử! Một bên có nô buộc phát ra một đạo âm thanh kêu la. Người này rất giống là cho người bóp lấy cổ, tiếng kêu ngắn ngủi lại khó nghe. Cầm Sưởng rất không kiên nhẫn bị người đánh gãy lời nói gốc dạng, phẫn nộ quát một tiếng nói, có chuyện gì chờ một hồi hay nói. Không nhìn hắn chính dạy dỗ Cầm Ngũ cái kia mắt không mở ra hỏa a hạ Cầm Ngũ đó là cái gì ánh mắt, hắn vì sao dùng một bộ giật mình ánh mắt nhìn mình lom lom? Cầm thất công tử đáy lòng vừa nổi lên như thế cái suy nghĩ, liền gặp một bên hai cái nô buộc đạp đạp rút lui mấy bước, chỉ vào hắn liên tục kinh thanh gọi nói, thất công tử, ngươi, ngươi đầu của ngươi. Đầu Cầm thất tâm trong không hiểu lộ bột một chút, vội vàng đưa tay đi sờ đầu của mình, trong miệng thì thào đầu ta thế nào trên tay thiêu. Đốt nóng bỏng cảm giác, đống nhiên dọa Cầm Sưởng nhảy một cái. Hắn liền vội vàng xoay người, vừa vặn đối đầu khoang bên trong một chiếc gương. Trong kính chính mình, đầu hoàn toàn bị một tầng xích hồng ngọn lửa bọc lại, để hình dạng của hắn nhìn cực kỳ quái dị. Hòa hỏa Cầm bảy liên tục giơ chân, đưa tay chỉ đầu của mình. Đối bên cạnh một tên con mắt lô mãng ngây mồm tôi tớ nói, thất thần làm gì, nhanh nhanh cái kia! Tôi tớ một cái giật mình lấy lại tinh thần, lập tức hiểu ý gật đầu. Hai tay một đáp chế, cuống quýt thả ra một đạo tinh tế dòng nước, thay Cầm thất công tử đổ vào viên kia bước hỏa đầu. Linh thủy đổ vào đến thất công tử trên đầu, giúp hắn tẩy cái đầu, nhưng mà vô luận cái kia tôi tớ như thế nào dùng linh thủy đổ vào, thất công tử trên đầu đoa nở kia hỏa, từ đầu đến cuối bao vây lấy. Phần cổ hướng lên trên, thất công tử đầu to hoàn toàn bị cuốn tại một viên hỏa cầu bên trong.